Đạo, chương 1402, rằng co giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nhưng ở trong bốn người, Long Hoàng trong lòng chấn động không thể nghi ngờ mạnh nhất nhưng cũng là một người duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh không lộ ra mảy may chi nhân. Đã lâu đến viễn siêu mọi người tuổi thọ, lại để cho hắn có vô cùng cường đại trái tim, nhưng dùng tại cái gì thời khắc giữ vững bình tĩnh trầm ổn. Mặt ngoài xem ra Tiêu Thần cùng hắn ngoại trừ ngày đó tổ thành giao hội bên ngoài không tiếp tục bất luận cái gì quan hệ, trước khi liên quan cũng nương theo lấy thiên đạo chi long quay lại long tộc mà tiêu trừ. Nhưng chỉ có Long Hoàng tự mình biết hắn đối với Tiêu Thần là bực nào coi trọng. Ngũ hành bổn nguyên, hai người tu luyện lực lượng chính là đồng tông đồng nguyên, chỉ có điều Long Hoàng là thiên phú dị bẩm tự hành lục lọi mà đến, Tiêu Thần thì là có ngũ hành bổn nguyên bí quyết nơi tay. Người phía trước bởi vì tu luyện sai lầm, làm cho ngũ hành bổn nguyên không cách nào chính thức hoàn mỹ dung hợp tu vi tăng lên tiến vào chỗ nhầm lẫn tạo thành nội thương, nếu là không cách nào đem hắn đánh vỡ, Long Hoàng không chỉ có tu vi dừng bước tại này, hơn nữa trong cơ thể xung đột càng ngày càng nghiêm trọng ngũ hành bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ sẽ không cho hắn quá lâu thời gian, sẽ gặp triệt để bộc phát, đến lúc đó chờ đợi hắn đấy, chỉ có tử vong kết cục. Mà điểm ấy cũng không phải Long Hoàng có thể tiếp nhận kết cục. Với tư cách linh giới long tộc từ trước tới nay tư chất kẻ cao nhất, hắn một mình lục lọi ra dung hợp ngũ hành bổn nguyên đường đi, cố nén tu vi tăng lên hấp dẫn, từng giọt ổn đánh ổn chát, chỉ là bởi vì hắn có càng cường đại hơn dã tâm. Một khi ngũ hành bổn nguyên dung hợp, sự thành tựu của hắn sẽ vượt xa long tộc bất luận cái gì tiền bối. Như vậy một cái dã tâm bừng bừng mục tiêu rộng lớn chi nhân, sao lại há có thể ngồi chờ chết? Cho nên trong mấy năm nay, hắn chưa bao giờ bởi vì tu luyện sai lầm hối hận cam chịu, Thâm Cư thiếu gia buông tha cho hết thảy tộc đàn quyền hành, cố gắng che giấu bản thân bị thương tin tức tại trong lúc này thông qua các loại thủ đoạn áp chế trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên cắn trả, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm lấy hết thảy có thể giải quyết trong cơ thể nan đề phương pháp. Mà tiến về trước tổ thành, cùng Tiêu Thần gặp nhau, liền như là hắc ám thương không xẹt qua một đảo chờ đợi đã lâu linh quang, lại để cho Long Hoàng đạm mạc như là giếng cạn tâm cảnh lại lần nữa nổi lên tầng tầng rung động, gần như lại để cho hắn không cách nào bảo trì thần thái bình tĩnh. Tại cảm ứng được Tiêu Thần trên người hoàn mỹ lưu truyền ngũ hành bổn nguyên cái kia một khối, Long Hoàng thậm chí sinh ra một loại liều lĩnh đưa hắn bắt đi ý niệm, nhưng cuối cùng nhất vẫn bị hắn sinh sinh áp chế xuống dưới, mang theo thiên đạo chi long bình tĩnh rời đi, hoàn mỹ biểu diễn, từ đầu đến cuối không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Long Hoàng có thể khẳng định Tiêu Thần tu luyện chính là ngũ hành bổn nguyên, hơn nữa cũng không phải là hắn như vậy mình lục lọi, mà là một loại hoàn thiện công pháp tu luyện sau đích kết quả, ngũ hành bổn nguyên lực lượng hoàn mỹ dung hợp vận chuyển trôi chảy. Chỉ là hắn lúc trước lực lượng quá thấp, vẻn vẹn dung hợp nước lửa song thuộc bổn nguyên, đối với Long Hoàng mà nói không có bất kỳ tác dụng. Dùng Long Hoàng giờ phút này thương thế, nếu là có thể đủ thôn phệ một cái khác tu luyện ngũ hành bổn nguyên, mà còn cả dung hợp năm chủng. Chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn nguyên tu sĩ toàn bộ tu vi, mượn nhờ hắn nguyên vẹn ngũ hành bổn nguyên chi lực nhưng dùng đem trong cơ thể vặn vẹo thác loạn tu vi chảy vốt mượt mà thậm chí có thể một lần hành động dung hợp song phương lực lượng, khiến cho bản thân tu vi tăng vọt bằng vào lần này cơ hội, có lẽ có một lần hành động đột phá phá diệt đặt chân tạo vật cảnh khả năng. Nhưng Tiêu Thần lúc trước cảnh giới xa xa không đủ. Tùy tiện ra tay chỉ biết đánh rắn động cỏ, thậm chí sai sót đây có lẽ là duy nhất một lần lại để cho hắn thoát khỏi khốn cảnh nhất phi trùng thiên cơ hội. Cho nên Long Hoàng suy đi nghĩ lại, hay, vẫn, là quyết định buông tay, lại để cho Tiêu Thần tự hành phát triển. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác đấy, tại không có đã bị ngoại giới lực lượng can thiệp xuống, Tiêu Thần tốc độ tiến bộ có thể nói khủng bố, chỉ là tốc độ này không khỏi quá kinh người một ít, đúng là ẩn ẩn có vượt qua Long Hoàng khống chế xu thế, điểm ấy lại để cho cái này lão Long trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Ngũ hành bổn nguyên khó khăn trùng trùng điệp điệp, không phải tư chất tuyệt đỉnh người không được tu tập, mênh mông dưới thiên đạo tu sĩ số lượng phồn đa, nhưng có thể nắm giữ ngũ hành bổn nguyên mà lại đem hắn nguyên vẹn dung hợp người, có thể xuất hiện hai người dĩ nhiên nghịch thiên. Tiêu Thần là Long Hoàng cơ hội duy nhất, hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Về phần trước mặt ba vị huyết thần muốn giết hắn, hừ. Điểm ấy tại Long Hoàng xem ra không có nửa điểm khả năng, tại hắn thật không ngờ biện pháp thôn phệ Tiêu Thần ngũ hành bổn nguyên lực lượng trước khi, cái này lão Long tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn nửa điểm. Long Hoàng nỗi lòng kích động, trên mặt nhưng lại một mảnh hờ hững chi sắc, nhìn về phía huyết ngục ba huyết thần, ánh mắt càng phát ra âm lãnh thêm vài phần. Gia đại lực huyết thần trong nội tâm có chút trầm xuống, linh giới tứ phá diệt đích phản ứng, lại để cho hắn thần thái trở nên càng phát cứng ngắc. Tiêu Tổ nhíu mày, cho đến vừa muốn mở miệng lại bị một hồi tiếng cuồng tiếu đánh gãy. Tiếng cười theo không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong truyền đến, cởi mở cuồng ngạo, đều có đỉnh thiên lập địa ý chí bằng phẳng khí tức đập vào mặt, sẽ không để cho người cảm thấy cuồng vọng, ngược lại cho người một loại ý chí bằng phẳng cảm giác. Một đạo cao lớn thân ảnh theo hư không cuối cùng mà đến, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng cất bước tầm đó, lại có thể đơn giản vượt qua vô tận không gian. Chưa từng có nhìn thấy qua như vậy buồn cười sự tình, rõ ràng là huyết ngục tộc chạy tới xâm lấn nhân tộc, cho dù bị người đánh chính là lại thê thảm cũng là gieo gió gặt bão, không nghĩ tới ba vị rõ ràng còn như thế lực lượng 10 phần đến đây đòi lại công đạo, quả nhiên là buồn cười, nhưng cười a hát. Thanh âm chưa dứt, người này dĩ nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cự nhân tộc, thấy rõ người tới, huyết ngục ba huyết thần yêu, ma hai tộc phá diệt tu sĩ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một tia che giấu sâu đậm kiên kỳ. Gần như ba trượng thân cao, mặc thô chế ma bào, khuôn mặt kiên cường, thân thể cường hãn, khóe miệng nhưng lại mang theo không chút nào che lấp vẻ đùa cợt, hô hấp tầm đó như phong lôi nổ vang, một cổ bưu hãn khí thế bao phủ toàn trường. Cự nhân tộc phá diệt đại năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách dùng thân thể hung hãn, sức chiến đấu kinh người cự nhân tộc chính là trên đời kinh khủng nhất chiến đấu binh khí, hắn cường hãn khí lực cùng khủng bố thân thể lực lượng đủ để cho bọn hắn trở thành có thể nói đồng cấp vô địch tồn tại. Nếu không có bởi vì sinh ra đời hậu đại khó khăn, cự nhân tộc nhất mạch tất nhiên sẽ trở thành vi toàn bộ linh giới đỉnh phong tộc đàn. Nhưng bởi vì tộc nhân rất thưa thớt, lại đã bị linh giới các tộc cố ý chèn ép, cự nhân tộc thế lực càng ngày càng yếu, nếu không có nhân tộc che chở, sợ là đã sớm đã theo linh giới xóa tên. Cũng chính bởi vì như thế, cự nhân tộc đối với linh giới các tộc từ trước đến nay căm thù, lại cùng nhân tộc có chút thân cận. Đương nhiên, cái này cùng cự nhân tộc ngữ nhân tộc là họ hàng gần huyết mạch cũng có được quan hệ rất lớn. Hôm nay miệt mài theo đuổi không phải những chuyện này, nhưng đối với tại trong tràng mọi người mà nói, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Bởi vì người này cự nhân tộc tu sĩ hiện thân, đại biểu cho lại một gã ủng hộ nhân tộc khủng bố tu sĩ xuất hiện. Cự nhân tộc phá diệt đại năng, dùng hắn khủng bố uy năng đủ để triệt để áp chế đồng cấp tồn tại, điểm ấy mặc dù là ba huyết thần đứng đầu ra đại lực không thừa nhận cũng không được, cho nên hắn kêu rên một tiếng, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Cự nhân tộc đại năng cũng không để ý tới ba huyết thần sắc mặt, hướng về yêu, ma hai tộc đại năng chắp tay. Như thế nào, hẳn là ta ly khai nhiều năm đột phá tu vi bình cảnh, ta linh giới đúng là nhược đến nhận chức người khi nhục tình trạng rồi. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ muốn phóng cái này huyết ngục giới ba người tiến vào hay sao? Ít nhất điểm ấy, bổn tọa sẽ không đáp ứng. Lời nói về sau, thanh âm trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Thiên đình, địa lô lưỡng ma tổ hoàn lễ, nhàn nhạt mở miệng. Cự nhân tộc đạo hữu không cần lo lắng, tại việc này phía trên ta ma tộc tuyệt đối sẽ không làm ra thỏa hiệp. Tộc đàn ân oán có thể tại giới bên ngoài giải quyết, tuyệt đối không cho phép nguy hiểm cho linh giới an nguy. Ba huyết thần tiến vào, linh giới sự tình, hai ta người sẽ không đáp ứng như ba vị huyết ngục đạo hữu cường ngạnh muốn xông lời mà nói, không thể nói trước ta và ngươi muốn tại giới bên ngoài chi địa đi đầu đã làm một hồi rồi. Ma tổ cười lạnh chung cho ra hồi phục ý tứ đơn giản mà trực tiếp, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, linh giới an nguy thứ nhất liên quan đến điểm ấy, mặc cho ngươi nói xé trời đi cũng là vô dụng, điểm ấy không có thương lượng. Long Hoàng sắc mặt đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tại huyết ngục ba huyết thần trên người đảo qua. Tiến vào linh giới sự tình, ba huyết thần không cần nhắc lại, việc này bổn hoàng cũng không sẽ đồng ý, thanh âm bình tĩnh, lại đồng dạng kiên định vô cùng. Với tư cách yêu tộc hoàng tộc, long tộc lực lượng cường đại vô cùng, đồng dạng là có thể nói đồng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến khủng bố tồn tại. Nếu nói là nơi này ai có thể cùng cự nhân tộc tan vỡ một trận chiến, không có gì ngoài long hoàng bên ngoài, không làm người thứ hai tuyển. Long hoàng mở miệng, sức nặng tự nhiên rất nặng, yêu tổ lông mày không để lại dấu vết nhíu nhíu mày, thoáng chần chờ vẫn là hơi gật đầu, ý bảo đồng ý long hoàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không phải là hắn cải biến trong lòng ý niệm, mà là giờ phút này nhất trí đối ngoại là, hắn không tốt làm trái lại. Nhưng nếu có cơ hội lời nói, chắc hẳn hắn sẽ không chú ý ra tay âm thầm âm tiêu thần một bà, giải trừ trong nội tâm họa lớn. Năm vị linh giới đại năng mở miệng, càng là có cự nhân tộc đại năng cùng Long Hoàng hai vị có thể nói phá diệt đỉnh phong khủng bố cường giả ở bên trong, cái này cầu cự tuyệt phân lượng rất nặng. Huyết ngục ba huyết thần mặt âm trầm không có mở miệng, hào khí ngưng trọng. Hỏa tộc Tô Cáp từ nguyên chi chủ trên mặt tất cả đều là vẻ chần chờ, đang đối mặt hung hăng cắn răng, lại đồng thời đứng ở ba huyết thần bên cạnh thân, biểu lộ ủng hộ thái độ. Trải qua hôm nay chém giết thứ tư huyết thần ba tư đạt sự tình, bọn hắn dĩ nhiên xác định tiêu thần dù chưa hoàn thành tấn chức cũng đã có được có thể so với tan vỡ lực lượng, như huyết mục tộc cuối cùng nhất thất bại, bọn hắn cũng đem triệt để mất đi đem hắn giết chết cơ hội. Không bằng thừa cơ hội này, đem sự tình triệt để nháo đại hai người thậm chí có lấy không tiếc hủy diệt toàn bộ linh giới ý niệm, chỉ cần có thể thuận lợi giết chết tiêu thần. Một khi đắc thủ, sứ mạng của bọn hắn coi như là hoàn thành, nhưng dùng tùy thời rút đi quay lại đại thế giới. Đến lúc đó linh giới các tộc đại năng giả lại như thế nào phẫn nộ cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Về phần ba huyết thần, sống chết của bọn hắn Tô Cáp Tử Nguyên hai người cần gì phải để ở trong lòng, tùy ý tự sanh tự diệt tốt rồi, cho dù về sau bị phẫn nộ linh giới đại năng xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hai người quái một phen giỏi tính toán. Đáng thương ba huyết thần trong cơn giận dữ mất đúng mực, rõ ràng không có khám phá điểm ấy thủ đoạn nhỏ, bị người cho rằng thương xử. Khiến cho ngược lại đối với thời khắc mấu chốt Tô Cáp Tử Nguyên hai người ủng hộ âm thầm cảm kích không thôi. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này trên trận thế cục lại có mới đích biến hóa. Song phương có tất cả năm tên tan vỡ, thế cục lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Cự nhân tộc tan vỡ cười lạnh một tiếng, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, trong mắt ngược lại lộ ra cuồng nhiệt hiếu chiến chi ý. Cự nhân tộc chính là trời sinh chiến sĩ, truy cầu cuồng nhiệt chém giết, đối với chiến đấu cũng không sợ hãi. Long Hoàng trong hai tròng mắt sát khí lóe lên, tuy nhiên bởi vì trong cơ thể nội thương không cách nào vận dụng toàn bộ tu vi, nhưng ứng phó trước mặt năm người bất kỳ một cái nào, đều dư xài. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.